Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022. Chương 1022 thông phòng nha đầu. Tiểu thư làm Thu Ca đi hầu hạ cô ra. Thu Ca không bao lâu liền có thai. Khi đó tiểu thư lại muốn cho ta đi hầu hạ cô ra. Tiểu thư, ta vẫn luôn đều muốn hỏi tiểu thư. Tiểu thư có phải hay không đã quên chính mình muốn cùng cô gia nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tâm nguyện, cô gia tâm hồi không đến tiểu thư trên người. Liền tính tiểu thư đem chúng ta từng cái đều hiến cho cô gia lại có tác dụng gì, chúng ta đều là. Tiểu thư trợ thủ đắc lực, là tiểu thư nha hoàn, nhưng một khi thành cô gia người. Chúng ta liền thành cùng tiểu thư đoạt cô gia người. Rốt cuộc thế gian này mỗi một nữ nhân đều hy vọng có thể cùng chính mình nam nhân nhất sinh nhất. Thế nhất song nhân, tiểu thư như vậy hao hết khổ tâm phải vì chính mình bồi dưỡng một cái địch nhân. Có phải hay không trong lòng, vẫn luôn không đem cô gia đương tiểu thư phu quân, mà là chỉ đương một cái có thể vì tiểu thư giành ích lợi quân cờ. Tựa như tiểu thư đem chúng ta từng cái đương quân cờ giống nhau bài bố, Minh Ca này ngay từ đầu nhớ. Khổ tư ngọt làm Trịnh Ngọc Châu đáy lòng rất có cảm xúc. Nàng nhớ tới đã từng chính mình, nhớ tới chính mình mỗi đi một bước gian nan, trong lòng buồn bã rất nhiều cũng nghĩ. Này một phen lời nói làm mặt sau Lưu Dực nghe được cũng tốt nhất bất quá, chính là nàng nơi nào có. Thể nghĩ đến Minh Ca ở lời nói cuối cùng chỗ đột nhiên liền như vậy quay nhanh mà xuống nói ra này. Những lời nói, quả thực chính là cái thần biến chuyển, Trịnh Ngọc Châu chố mắt một lát sau lập tức liền nói. Ta vẫn luôn đem ngươi coi như chính mình thân cận nhất muội muội. Đâu ra quân cờ nói đến, Minh Ca, ngươi lời này từ đâu mà đến, từ xưa đều là phu vì thiên. Ra ở lòng ta đó là thiên giống nhau tồn tại. Ta càng sẽ không có cái loại này ý tưởng. Ngươi, Minh Ca thật dài thở dài đánh gãy Trịnh Ngọc Châu lời lẽ chính nghĩa. Tiểu thư, nơi này lại không có người khác. Ngươi liền tính nói ra trong lòng lời nói lại có thể thế nào? Chẳng lẽ liền ở trước mặt ta ngươi đều phải mang cái mặt nạ sao? Ngươi như vậy tồn tại nên có bao nhiêu mệt a? Trịnh Ngọc Châu quả thực khí cả người đều đang run rẩy. Nội thất Lưu Dực nghe được lời này, còn không được nghĩ như thế nào. Nàng thật vất vả hống đến Lưu Dực mới vừa đem tâm treo ở trên người nàng. Bị Minh Ca lời này một giảo hợp, Lưu Dực cái loại này ái sĩ diện người không chừng đáy lòng nghĩ như thế nào nàng đâu. Cho nên lập tức, Trịnh Ngọc Châu lạnh giọng quát lớn Minh Ca, ngươi nói bậy gì đó. Thu Ca cùng ngươi nói gì đó làm ngươi nghĩ như vậy ta. Minh Ca, ta vẫn luôn đều đem ngươi đương chính mình thân nhất muội muội đối đãi. Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Đáy lòng ta đến nhiều khổ sở. Minh Ca tự giễu cười một tiếng, muội muội, cái này Trịnh Ngọc Châu, Minh Ca kỳ thật vẫn luôn không có muốn trả thù dự tính của nàng. Chẳng sợ đối người này rất là chán ghét, nhưng Minh Ca vẫn luôn lấy ký chủ tâm nguyện vì chuẩn. Nhưng mà nàng không đi trêu chọc nữ nhân này, không đại biểu nàng bị nữ nhân này hãm hại sau liền sẽ nén giận. Tiểu thư, ngươi là thật đem ta đương muội muội của ngươi sao? Minh Ca bước chân bước vào ngạch cửa, đi bước một đi vào Trịnh Ngọc Châu. Tiểu thư, ngươi ở đáy lòng ta vẫn luôn là như vậy tốt đẹp tồn tại. Ta tôn kính ngài giữ gìn ngài. Chính là tiểu thư ngài đối ta làm cái gì? Ta đối với ngươi có thể làm cái gì? Trịnh Ngọc Châu liền kém không hét lên. Ta có thể đối với ngươi làm cái gì? Thu Ca đối với ngươi nói gì đó làm ngươi đối ta hiểu lầm sâu như vậy? Minh Ca ngươi cái này nha đầu ngốc. Ngươi như thế nào có thể nghe lời nói của một phía? Trịnh Ngọc Châu như vậy bất đắc dĩ thở dài khí. Minh Ca ngược lại như là đã chịu kinh hách giống nhau đôi tay ôm lấy đầu hoảng sợ chiều Trịnh Ngọc. Châu thấp kêu, ngươi đừng như vậy kêu ta, ngươi đừng như vậy kêu ta. Ngươi như vậy làm ta ghê tởm cả người đều là nổi da gà. Minh ca này phản ứng đem Trịnh Ngọc Châu hoảng sợ. Minh ca ngươi, ngươi làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Minh ca tựa khóc tựa cười khẽ gọi. Cùng Thu ca có quan hệ gì? Là ngươi, là ngươi. Ngươi đối ta làm ra loại chuyện này cùng Thu ca có thể có quan hệ gì? Ta cái gì cũng chưa đối với ngươi làm. Trịnh Ngọc Châu thật không nghĩ ở cái này vấn đề thượng tiếp tục. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta nói, ta trước nay đều là đem ngươi đương thích nhất tiểu muội muội đối đãi. Minh ca lại có chút kích động đánh gãy nàng nói, ngươi căn bản không có đem ta đương ngươi thích nhất tiểu muội muội. Ngươi chính là đem ta đương chơi vật. Tựa hồ là nhớ tới không tốt hồi ức, Minh ca lẩm bẩm, thanh âm thống khổ tối nghĩa. Ta hiện giờ thân là người phụ mới biết được ngươi lúc trước đối ta làm đó là chuyện gì. Ngươi, tiểu thư ngươi căn bản là không bình thường. Ngươi luôn là nói lấy ta đương muội muội, chính là ngươi lại dùng lấy cớ này đối ta sằng bậy. Buổi tối sờ ta cũng thế, còn luôn là đối ta nói cái loại này lời nói. Ta năm đó tuổi nhỏ không biết sự, chỉ cho rằng tiểu thư thật là bởi vì thích ta đem ta đương thân muội muội. Ta hiện tại hiểu chuyện, tiểu thư chẳng lẽ còn tưởng lừa gạt ta? Trịnh Ngọc Châu trên mặt biểu tình giống như bị sét đánh giống nhau. Nàng duỗi tay run rẩy chỉ vào Minh ca, nhất thời tức giận đến liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nữ nhân này đang nói cái gì mê sảng? Đây là bị người hạ cổ đi. Minh ca cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, tựa hồ nói đến thương tâm chỗ, nghẹn ngào tiếp tục nói, ngươi làm ta hầu hạ cô ra, bất quá là tưởng đem ta lưu tại bên cạnh ngươi tiếp tục làm một cái gì cũng đều không hiểu bị. Ngươi buổi tối đùa bỡn tiểu nha hoàn, hiện giờ ta đều gả chồng, ngươi còn không biết thu liễm, như vậy quần áo bất chỉnh, ngươi đem những người đó đều khiển đi. Còn không phải là tưởng tiếp tục đùa bỡn ta sao? Tiểu thư, xem như ta cầu ngươi. Ngươi chạy nhanh bình thường đi. Ngươi hiện tại bộ dáng này căn bản đều không bình thường. Ta về sau không bao giờ sẽ đến vấn an ngươi. Ngươi yên tâm, việc này ta cũng sẽ không nói cho người khác. Tiểu thư, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Cuối cùng một câu nói năng có khí phách nói xong. Minh ca thu khóc nức nở thanh lau khô trên mặt nước mắt bay nhanh hướng ngoài cửa chạy đi, tại chỗ. Cương cương Trịnh Ngọc Châu, mãi cho đến Minh ca thân ảnh biến mất, truyền đến mở cửa một tiếng cửa phòng mở dường như lúc này mới phản ứng lại đây. Lạnh giọng thét chói tai, ngươi đừng đi, ngươi đem nói rõ ràng, ngươi có ý tứ gì, ngươi đừng đi. Nội thất đem hai nữ nhân đối thoại nghe được rõ ràng Lưu Dực cả người cũng là sét đánh trạng thái. Hắn thê tử thế nhưng là cái thích chơi nữ nhân người. Thường xuyên ở phong nguyệt nơi trà trộn Lưu Dực đối loại này nữ nhân cũng coi như là hiểu biết. Thậm chí có đôi khi bọn họ này những ăn chơi trác táng còn sẽ chuyên môn kêu hai nữ nhân cùng nhau. Tới chơi chơi xong phượng diễn long đa dạng, vừa mới Trịnh Ngọc Châu như vậy kiến nghị. Hắn tuy rằng đáy lòng biệt nữ, chính là nghĩ đến song phi yến, đáy lòng vẫn là có chút kích động, nhưng hắn thật không nghĩ tới. Nhà mình thê tử nói là vì hầu hạ hắn, kỳ thật là vì thỏa mãn nàng chính mình tư dục, ở những cái đó phong nguyệt nơi nhìn đến này đó nữ. Nhân đảo cũng thế, nhưng chính mình thê tử biến thành như vậy, Lưu Dực hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Một cúi đầu nhìn đến chính mình chói gô bộ dáng, Lưu Dực đột nhiên cả người phát mau tưởng, chính mình sẽ không cũng bị thê tử đương cái nữ nhân tới chơi đùa đi. Sắc mặt hắc thanh Lưu Dực lạnh thanh kêu, người đều đi rồi ngươi quỷ gọi là gì, lại đây cho ta cởi trói. Trịnh Ngọc Châu vào nội thất ở Lưu Dực ghế dựa trước đứng yên. Ra, Minh ca nàng bôi nhọ ta. Ta căn bản không phải nàng nói như vậy. Ngoặc kép, hết chương.